Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tiên nhân hình thức, vầng sáng, Obito đi theo Fukasaku đi vào một cái đều là cự hình hắc sắc thanh hoa thạch tượng địa phương. Thạch tượng đằng sau là một tòa thác nước, một loại màu cà phê dịch thể từ thác nước thượng lưu xuống tới. Một tòa từ sắc con cóc thạch tượng đứng lặng ở trên mặt nước. Chung quanh khắp nơi truyền đến một loại không khỏi năng lượng. Fukasaku lập tức mở miệng nói. Tốt, tiểu minh chúng ta lập tức bắt đầu tu luyện. Đầu tiên ta muốn thanh minh. Chúng ta muốn học tập là tiên nhân hình thức. Muốn học hội tiên nhân hình thức nhất định phải trước hấp thu tự nhiên chakra. Chúng ta tới trước học tập điểm này đi. Tự nhiên chakra, Obito hơi hơi một hồi nói. Fukasaku đại nhân, ta nghe Jiraiya đề cập qua một lần tự nhiên chakra, nhưng là Jiraiya căn bản cũng không có nói rõ chi tiết. Cho nên ta mặc dù biết cái này tự nhiên chakra, nhưng là trên thực tế ý nghĩa ta cũng không phải là rất lợi hại dài. Ngẫu, đúng, còn có Jiraiya nói. Muốn tiến hành tự nhiên chakra tu luyện chỉ có đến Diệu Mộc Sơn mới được. Hắn đem kiếp trước biết, rõ tất cả đều ỷ lại Jiraiya trên thân. Dạng này hắn mới sẽ không bị hoài nghi. Fukasaku vỗ vỗ hai cái chân trước nói. Tốt, vậy ta trước hết giới thiệu một chút đi. Đầu tiên chúng ta mục đích là vì sử dụng tiên nhân hình thức. Mà tiên nhân hình thức cũng không phải là một loại nhẫn thuật. Chuẩn xác loại sử dụng tiên thuật trạng thái. Chúng ta đều biết cái gọi là nhẫn thuật cùng huyễn thuật trên thực tế cũng là sử dụng thân thể lực. Lượng cùng tinh thần lực chỗ chế tạo ra chakra đến sử dụng. Mà tiên thuật thì là tại cái này trên cơ sở lại thêm tự nhiên chakra. Từ đó hình thành càng thêm cường đại chakra đến sử dụng. Cứ như vậy. Bất luận là huyễn thuật vẫn là nhẫn thuật, thậm chí là thể thuật đều sẽ tăng cường gấp bội. Mà dùng thân thể lực lượng, tinh thần lực lại thêm tự nhiên lực lượng, vận dụng cái này ba loại lực lượng mà hình thành thuật cùng kỹ xảo cũng là tiên thuật. Thì ra là thế, Obito đổng gật đầu nói. Như vậy tiên nhân hình thức cũng là hấp thu tự nhiên chakra về sau, cũng là gia tăng chính mình trạng thái. Giống như bát môn độn gạch dưới một dạng, bất quá không có cái gì tác dụng phụ, đúng không? Fukasaku nói, quả nhiên là cái học tập nhẫn thuật thiên tài a. Nhanh như vậy liền lý giải tiên thuật ý tứ. Tự nhiên chakra là một loại phân ly ở khắp nơi cùng đại khí bên trong một loại năng lượng. Tốt, chỉ nói không thực tế, ta đến làm mẫu một cái đi. Nói Fukasaku nhảy hướng phía một tòa cự đại thanh hoa thạch tượng trước. Mặt, cái này thạch tượng hình thể thậm chí đã vượt qua con cóc kiện thể hình. Mà Fukasaku đại nhân hình thể liền thạch tượng một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Fukasaku kết một cái cùng thạch tượng giống nhau ấn ký, sau đó đem hai tay thiếp tại thạch tượng bên. Trên. Chung quanh năng lượng nhanh chóng hạng tại hắn bên người. A, Fukasaku Yamato một tiếng, nhảy xuống, đột nhiên đem chính mình tay nhỏ đánh về phía lòng đất. Nhất thời, một cái to lớn hố liền bị hắn phá hư đi ra. So với Obito đứng lên không kém cỏi chút nào. Qua một hồi, Fukasaku mới mở miệng nói, thế nào, cái này cũng là tiên thuật lực lượng. Nhìn lấy cái hố to này, thật không tin là một cái nho nhỏ con cóc đánh ra đến. Nhớ tới kiếp trước hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, Naruto vs. Pain tình hình. Khi đó Fukasaku cũng là đem Banter cho ném rất xa đi, nhưng là ta đã đại khái có thể rõ ràng. Như vậy Fukasaku đại nhân, mời lập tức bắt đầu giúp ta tiến hành cảm thụ tự nhiên chakra tu luyện đi. Fukasaku điểm gật đầu, nói, đầu tiên muốn cùng tự nhiên hòa làm một thể, cảm giác tự nhiên chakra, đồng thời đem hấp dẫn đến chính mình bên người đồng thời khống chế nó ra vào. dạng này liền có thể cùng tự nhiên chakra hòa làm một thể. Obito điểm gật đầu nói, Fukasaku đại nhân, bất quá muốn cảm giác tự nhiên chakra lời nói, đến muốn làm như thế đâu. Fukasaku duỗi ra một cái đầu ngón tay chỉ Obito nói, không thể động, không thể động, không thể động là được. Obito kinh ngạc, dạng này có thể cảm giác tự nhiên chakra sao? Đơn giản như vậy, không sai, tiểu tử, Fukasaku mở miệng nói. Lúc trước ta cảm giác tự nhiên chakra thời điểm chính là như vậy. Mặc cho hà sinh vật, nếu để cho hắn nhất động bất động lời nói, thị phi thường khó, cũng không bình thường thống khổ, nhưng là chỉ có tại đứng im về sau, đình chỉ sinh vật lưu động, cùng tự nhiên lưu động điều hòa về sau mới có thể cảm giác được tự nhiên chakra. Đình chỉ sinh, vật lưu động này sẽ không cũng là giả chết đi, Obito cả kinh nói. Tuy nhiên ta không phải rất lợi hại tình sở, cái này sinh vật lưu động, ta muốn cái này nhất định không bình thường khó đi. Sinh vật lưu động, nghe xong tên, ta liền biết muốn đình chỉ cơ hồ là không thể nào. Hô hấp và trái tim, không thể đình chỉ đi, dừng một cái. Bất quá, Fukasaku đại nhân cùng Jiraiya đều thành công qua. Nói như vậy cũng không phải là không thể đình chỉ. Hẳn là rất khó đình chỉ đi, nếu có loại thuốc này liền tốt. Obito nhớ tới Orochimaru cho Sasuke tỉnh tâm hoàn, cũng là loại hiệu quả này đi. Fukasaku đột nhiên nhăn nhăn mi đầu đến. Cảm giác tự nhiên chakra là một kiện nguy hiểm sự tình. Càng là nhân loại cảm giác tự nhiên chakra, loại này mạo hiểm không bình thường đại sự tình. Muốn không phải vậy lời nói, cái này cái thế giới cũng liền sẽ không chỉ có Jiraiya sẽ sử dụng tiên thuật. Fukasaku trầm mặc xuống, xoay người nói, thực còn có một cái phương pháp có thể càng nhanh hoàn thành cái này học tập. Fukasaku đại nhân, Obito đột nhiên vui vẻ. Fukasaku nhảy đến thác nước trước mặt nói, dùng con cóc dầu liền có thể. Obito tiếp xúc con cóc dầu, lập tức phát sinh biến hóa, chậm rãi biến tượng thanh hoa, thiên thần hạ phàm, Obito mặt lập tức biến trở về tới. Nhìn lấy Obito sử dụng chiêu này về sau, chậm rãi biến trở về đến, Fukasaku cảm thấy giật mình, cái này đến là cái gì nhẫn thuật, vẫn là huyết kế giới hạn. Sớm tại cùng Obito lúc đối chiến hắn đã có nghi vấn. Hiện tại có thời cơ rốt cục hỏi ra, đây là cũng coi là ta huyết kế giới hạn đi, Obito ngẫm lại không biết nói thế nào rõ ràng, hiệu quả là miễn dịch sở hữu nhẫn thuật cùng cách cảm giác người khác chakra xâm nhập, Obito có chút đắc ý, dù sao chiêu này thế nhưng là rất lợi hại, cái gì? Như thế lợi hại huyết kế giới hạn, Fukasaku giật nảy cả mình, đã dạng này. Người có thể rất nhanh liền có thể học hội tiên nhân hình thức, Fukasaku có chút ghen ghét nói ra. Vậy ta bắt đầu, Obito đưa lưng về phía con cóc dầu ao ngồi xuống. Đem tâm thần trầm tĩnh lại, lẳng lặng cảm thụ được trong thân thể sở hữu năng lượng bị động. Chậm rãi không chế cái này cỗ cường đại chakra, loại này năng lượng so bình thường năng lượng mạnh. Lên không biết gấp bao nhiêu lần đi. Obito nghĩ thầm. Fukasaku nhìn lấy bên cạnh Obito yên lặng nói. Hắn thiên phú rất cao. Lời như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thể học hội khống chế tự nhiên chakra. Có lẽ hắn hội luyện thành so Jiraiya càng thêm cường đại tiên nhân hình thức cũng sẽ so bất luận kẻ nào đều mạnh đi, hô. Rốt cục thành công, Obito nhẹ nhàng thở phì phò. Nhìn bốn phía. Chỉ gặp giống như bị long quyển phong thổi qua một dạng. Toàn bộ trong ao đã không có bao nhiêu lục sắc, chỉ có như vừa lẻ loi trơ trọi mấy điểm lục sắc mà thôi. Còn bên cạnh cũng rất giống bị phong thổi qua, cái này cũng là tiên nhân hình thức sao, nhìn lấy. Con cóc dầu bên trong chính mình, cũng không có Jiraiya như thế rõ ràng con ếch hóa, cũng không cần cùng tiên nhân Shima chúng nó đài thể. Mà lại, sử dụng thiên thần hạ phàm thêm thượng tiên người hình thức hắn so lúc trước đẹp trai hơn. Lúc này trên mặt tràn ngập uy nghiêm, không giận mà uy, giống cực Tây phương lôi thần. Bất quá có hơi phiền toái là, chỉ có Diệu Mộc Sơn tự nhiên chakra mới 10 phần nồng đậm. Phải đổi thành tiên người liền muốn giống Naruto như thế đem ảnh phân thân lưu tại nơi này. Hoặc là, cũng là cùng Fukasaku Shima hai đại tiên nhân đài thể tài năng biến thân. Sử dụng chiêu này điều kiện rất là hà khắc a, không biết bên ngoài tự nhiên chakra tình huống thế. Nào, Chidori, Obito thả ra cái này lôi độn, chỉ gặp trên tay lôi điện từ trước kia dài mấy mét, khuếch trương đến bây giờ mười mấy mét, mà lại, lôi điện nhan sắc cũng từ lam biến từ Obito nhìn về phía ngoài ngàn mét bên kia trăm mét bao quát. Vách đá, cấp tốc xông quá khứ, mặt đất cũng theo cỗ này thiểm điện vỡ ra mười mấy mét đến vết nứt. Ầm ầm, hai giây không đến, Obito liền vọt tới trước vách đá mặt, Obito tay cắm xuống. Chỉ thấy phía trước trăm mét bao quát vách đá hoàn toàn vỡ nát, có thể thấy được chiêu này lợi hại. Cảm thụ chính mình lực lượng, Obito không từ hưng phấn. Cảm giác so trước kia chính mình mạnh mấy lần không ngừng, tốc độ nhanh mấy lần, lực công kích phòng ngự đề cao mấy lần. Nhẫn thuật uy lực cũng đề cao mấy lần, mà lại còn có thể hấp thu bên ngoài tự nhiên chakra bổ sung chính mình, thật mẹ hắn châu A, đơn giản cũng là 3C bên trong sở hữu quang phôi tổng cộng. Mà Fukasaku nhìn lấy Obito biểu hiện, một mặt kinh hãi cùng không thể tin được, chẳng lẽ hắn cũng là vận mệnh chi tử sao, làm sao lợi hại như vậy, một ngày không đến liền đã hoàn mỹ học hội tiên nhân hình thức. Hiện tại hắn là mạnh nhất tiên nhân đi, lại nhìn liếc một chút Obito. Hy vọng hắn có thể sử dụng cái này cỗ lực lượng cứu vãn cái này cái thế giới đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.